Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201, chương 1201, tốc độ phi hành của ta thật là quá chậm. Ngạo Mạc cười ha ha một tiếng, xem ra, ngươi thật đúng là sự tình không ít, ngươi đi tìm ngươi tiểu tức phụ, ta liền không đi theo, chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, Ngạo Mạc cũng không có lập tức rời đi, ánh mắt thì là nhìn về phía Thải Dực. Cái này Thải Dực từ xuất hiện đến bây giờ, mặc dù cũng không thể nói là Đông Phương Mặc địch nhân, nhưng là có quỷ dị như vậy người ở chỗ này, luôn luôn không thể để cho hắn yên tâm rời đi. Liền xem như Đông Phương Mặc tu vi tăng lên, cùng Thải Dực vẫn là chênh lệch không ít. Thải Dực thế nhưng là một cái có được thượng cổ mãnh cầm huyết mạch cấp một huyền vương, liền xem như Đông Phương Mặc hiện tại đột phá hai cái cảnh giới. Như vậy đối mặt cái này Thải Dực vẫn là phải cật lực. Huống hồ cái này Thải Dực bên người còn có hai cái cấp 9 huyền quân dị thú đâu. Đông Phương Mặc cũng chú ý tới Ngạo Mạc biểu lộ. Bất quá nói thật, hiện tại Đông Phương Mặc đối với Thải Dực cảm giác giống như có chút kỳ quái. Nói không nên lời là cảm giác gì. Tóm lại, hắn đối với Thải Dực là một chút cũng mua có cảm giác sợ hãi. Thế nhưng là Thải Dực thật giống như căn bản không nhìn Ngạo Mạc, cũng không muốn biết Đông Phương Mặc đang suy nghĩ cái gì đồng dạng. Chính là ở phía xa đứng, nhìn xem Đông Phương Mặc, không biết nàng đang suy nghĩ gì. Khi Đông Phương Mặc ánh mắt nhìn về phía Thải Dực thời điểm, cái này Thải Dực dĩ nhiên không tự chủ được toàn thân run lập cập, không tự chủ được hướng về phía Đông Phương Mặc bên này bay tới. Đông Phương Mặc muốn hỏi gì? Thải Dực truyền âm tại Đông Phương Mặc vang lên bên tai đến. Đông Phương Mặc, người thế nhưng là luyện hóa luyện yêu bình rồi. Đông Phương Mặc nhíu mày, mình luyện hóa luyện yêu bình, hắn nhưng là không có nói ra. Cái này Thải Dực là làm sao mà biết được đâu? Đây cũng quá kỳ quái một chút. Gia hỏa này sẽ không là biết nơi này có cái luyện yêu bình, liền hướng về phía cái này tới a. Hiện tại, Đông Phương Mặc cảm thấy may mắn có Ngạo Mạc ở bên người. Bằng không, hắn thật đúng là sẽ có chút bất an. Nhìn thoáng qua Thải Dực, ngươi đây là ý gì? Nếu như ngươi luyện hóa luyện yêu bình, như vậy ngươi chính là của ta chủ nhân. Ta là bị luyện yêu bình cái trước chủ nhân phóng xuất. Tại cái này Linh Cát Sơn Tuần Sơn, hiện tại, ngay cả Linh Cát Sơn cũng không có. Vậy ta nên trở lại luyện yêu bình bên trong đi. Thải Dực rất trực tiếp nói, khụ khụ, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc trong lúc nhất thời có chút thất thố. Thải Dực dĩ nhiên là ngay cả thuốc trong bình yêu thú. Kết quả này có chút quá làm cho hắn ngoài ý muốn. Có thể nói, nếu để cho Đông Phương Mặc nói ra một vạn loại suy đoán, hắn cũng không thể nói ra kết quả này. Ngạo Mạc tự nhiên nhìn ra Thải Dực đang cùng Đông Phương Mặc tại truyền âm. Khi Đông Phương Mặc thất thố như vậy thời điểm, hắn liền vội vàng hỏi, huynh đệ, thế nào? Đông Phương Mặc khoát khoát tay, Ngạo Mạc đại ca, không cần phải lo lắng, khả năng ta cùng cái này Thải Dực cô nương có chút nguồn gốc. Cái gì? Ngạo Mạc có chút không chịu nổi, cùng cái này Thải Dực có chút nguồn gốc, làm sao cái tình huống? Ngạo Mạc đại ca, chờ ta hiểu rõ, ta sẽ giải thích với ngươi rõ ràng. Đông Phương Mặc là sẽ không giấu giếm Ngạo Mạc. Ngạo Mạc nhìn xem Đông Phương Mặc như thế có tự tin, cũng sẽ không nói cái gì, chỉ là đứng ở một bên. Nếu như Thải Dực nếu là đối với Đông Phương Mặc có cái gì bất lợi, hắn nhất định sẽ xuất thủ. Đông Phương Mặc đến Thải Dực trước mặt, Thải Dực chỉ là dùng thần thức cẩn thận nhìn một chút, dĩ nhiên ngược lại thân liền hạ bái. Thải Dực gặp qua chủ nhân. Thải Dực, ngươi thật sự là luyện yêu bình bên trong yêu thú. Kỳ thật, Đông Phương Mặc đều có chút giống như cảm giác nằm mơ. Thải Dực gật gật đầu. Đúng vậy, ta là cái này luyện yêu bình bên trong cấp 2 trong không gian yêu thú. Chỉ bất quá, ta đến cái này thứ 2 trong không gian thời gian không dài, bất quá mấy chục năm mà thôi. Thải Dực tuyệt đối là một mực cung kính nói chuyện với Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc hiện tại ngược lại là rất nhớ muốn thêm giải một chút cái kia càng cao hơn một cấp không gian sự tình, không khỏi lôi kéo Thải Dực hỏi. Thải Dực, nói cho ta một chút cái này thứ hai không gian tình huống bên trong. Thải Dực mỉm cười. Chủ nhân, ngươi có được cái này luyện yêu bình, tuyệt đối là ngươi tuyệt hảo trợ lực. Phải biết, ta là cái này thứ hai trong không gian cùi bắp nhất yêu thú. Nếu là không tính cả ta, nguyên bản trong này là có được 16 con huyền vương cấp yêu thú. Mà lại toàn bộ đều là dị thú trở lên đẳng cấp. Toàn bộ đều tại cấp 7 huyền vương trở lên. Nghe Thải Dực kiểu nói này, Đông Phương Mặc thật là hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái. Dạng này một nhóm lực lượng, hiện tại Đông Phương Mặc nhưng thật ra là có chút khó có thể tưởng tượng. Đông Phương Mặc nhìn xem Thải Dực bên người cửu xà cùng liệt diễm, nháy mắt mấy cái, thở dốc một hơi mới nói ra. Thải Dực, hai người kia thật là ngươi linh sủng sao? Thải Dực tiện tay lấy ra hai khối tỏa hồn ngọc, là ta trên người một người nhặt được. Người này cũng là đến Linh Cát Sơn tìm vận may, chỉ bất quá hắn vận khí thật không tốt. Ta đến lúc đó cảm thấy cái này tỏa hồn ngọc rất có ý tứ, liền lấy đến chơi một chút, đã thu hai cái này linh sủng. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trên trán của mình một mảnh quạ đen bay qua. Cái này Thải Dực thật đúng là để hắn ngoài ý muốn. Một con yêu thú cũng dám thôi động tỏa hồn ngọc. Không biết là cái này Thải Dực vận khí tốt, vẫn là nàng thật linh hồn tu vi tương đối cao. Cái kia, Thải Dực, ngươi bây giờ là thứ hai không gian yêu thú. Nhưng là chủ nhân của ngươi ta vừa mới luyện hóa luyện yêu bình. Ta chỉ có thể mở ra thứ ba không gian. Ngươi phải làm sao? Thải Dực lại căn bản không có nửa điểm xem thường Đông Phương Mặc ý tứ. Nhếch miệng mỉm cười, vẫn như cũ là còn có chút manh manh tiểu cô nương dáng vẻ. Chủ nhân, cái này, có hai cái biện pháp. Một cái là chờ ngươi mở ra thứ hai không gian ta lại trở về. Một cái khác, chấm ngoặc kép, Thải Dực chỉ nói đến đây. Phía dưới không có nói ra. Thế nào, có cái gì khó mà nói sao? Nói tiếp a. Đông Phương Mặc cau mày. Cái này Thải Dực giống như không phải loại này xấu hổ tiểu cô nương a. Chủ nhân, cái này một cái khác chính là, người có thể thử một chút một lần nữa nhận chủ. Nếu là chủ nhân có thể làm cho luyện yêu bình tuyệt đối thần phục lời nói. Chỉ cần chủ nhân thôi động luyện yêu bình, ta tự động liền có thể đi về. Đông Phương Mặc cười hắc hắc, gật gật đầu, là như thế này a. Vậy ta an tâm. Người bên ngoài bây giờ đợi một thời gian ngắn. Đợi đến ta đem sự tình giải quyết về sau ngươi lại trở về đi. Cái này luyện yêu bình liền là tuyệt đối thần phục với ta. Thải Dực nguyên bản vẫn là thử thăm dò. Nói, hiện tại, tuyệt đối là có chút không chịu nổi. Chủ nhân, ngươi nói cái này luyện yêu bình liền là tuyệt đối thần phục. Đúng a, cái này có cái gì tốt lừa gạt ngươi. Chờ qua mấy ngày ngươi có thể trở về liền biết. Đông Phương Mặc rất tùy ý hướng về phía Thải Dực nói. Thải Dực nháy mắt mấy cái, trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ thêm kính ngưỡng. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc rất rõ ràng bắt đầu xuống một lời đề. Thải Dực, cái này hai con yêu thú làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi trở lại luyện yêu bình về sau, ngươi còn muốn khống chế bọn hắn? Thải Dực lắc đầu, hướng về phía hai người nói ra. Kỳ thật, đoạn thời gian này, cảm ơn các ngươi hai chơi với ta. Hiện tại, thả các ngươi tự do. Các ngươi có thể đi. Thải Dực trong lúc nói chuyện, dĩ nhiên tâm niệm vừa động, trực tiếp giải khai cái này hai con yêu thú sống khóa. 10 phần gọn gàng, như thế 10 phần phù hợp Đông Phương Mặc tác phong làm việc. Cửu xà cùng liệt diễm mặc dù lập tức khôi phục tự do. Hai người dĩ nhiên ai cũng không hề rời đi. Ngược lại là nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc chỉ là hướng về phía bọn hắn cười cười nói ra. Các ngươi tự do, có thể rời đi. Các ngươi tu là như thế. Nhưng là tại cái này hồng hoang đại lục ở bên trên cũng không cần làm sằng làm bậy. Đi thôi, hai người vẫn không có rời đi. Cửu xà hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra. Đông Phương công tử, chúng ta có thể đi theo ngài sao? Kỳ thật, Thải Dực cô nương là chủ nhân của chúng ta thời điểm. Chúng ta cảm thấy tu luyện rất tốt, cũng đều thỏa, đã thải dực cô nương đều cùng ngài lan lộn. Ngài nếu không cũng mang theo hai chúng ta đi. Một bên Liệt Diễm cũng là liên tục gật đầu, biểu thị nghiêm trọng đồng ý. Đông Phương Mặc có chút lý giải không được, yêu thú là tuyệt đối sẽ không nguyện ý bị người trói buộc. Hai cái này là chuyện gì xảy ra đâu? Chúng ta liền xem như tại cái này hồng hoang đại lục ở bên trên, cũng bất quá chỉ là trình độ này. Chúng ta nghĩ muốn đi theo ngài đi sông sáo một phen khác thiên hạ. Mang theo chúng ta đi. Hai người rất cung kính thi lễ. Không thể không nói, trường hợp như vậy, tại hồng hoang đại lục ở bên trên, chưa bao giờ có. Đông Phương Mặc cùng bọn hắn giải thích rõ luyện yêu bình. Hai người vui vẻ nguyện ý tiến vào luyện yêu bình. Đông Phương Mặc cũng chính cảm thấy luyện yêu bình bên trong là cần càng nhiều yêu thú bổ sung. Hắn cũng liền không khách khí. Cửu Xà cùng Liệt Diễm trực tiếp bị Đông Phương Mặc hút nhận được luyện yêu bình bên trong đi. Khi Đông Phương Mặc mang theo thải dực trở lại Ngạo Mạc bên người thời điểm, Ngạo Mạc trong mắt đều nhanh rơi xuống. Vừa rồi hắn nhưng là nhìn rõ ràng. Đó là cái gì tình huống? Làm sao như vậy làm trái cùng cảm giác đâu? Thải dực là chính cống cấp một huyền vương. Dĩ nhiên quỳ lại Đông Phương Mặc. Còn có cái kia hai cái cấp 9 huyền quân. Dĩ nhiên giống như đang cầu Đông Phương Mặc sự tình gì. Chuyện gì xảy ra a? Đông Phương Mặc nhìn xem Ngạo Mạc dáng vẻ mới mỉm cười. Đem luyện yêu bình trực tiếp tế ra. Mới nói rõ với Ngạo Mạc hết thảy. Ngạo Mạc không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đối với Đông Phương Mặc cái này thu hoạch, hắn là vạn phần mừng thay cho hắn. Bởi vì có thải dực tại Đông Phương Mặc bên người, Ngạo Mạc tự nhiên cái gì đều không lo lắng. Bởi vì Đông Phương Mặc sẽ còn đi Long Tộc, Ngạo Mạc cũng muốn trở lại Long Tộc đi chờ lấy Đông Phương Mặc. Thuận tiện cùng đại ca của mình hảo hảo tụ họp một chút. Nhìn thấy Ngạo Mạc đã đối với trở lại Long Tộc cũng không có cái gì quá lớn khúc mắc, Đông Phương Mặc cũng yên tâm. Thải dực, đến Long Tộc, ta khả năng còn cần ngươi. Ngươi bây giờ liền bên ngoài bây giờ đi theo ta đi. Đông Phương Mặc rất bình tĩnh đối với thải dực. Nói, đối mặt lấy dạng này một cái tu vi so với mình cao hơn nhiều một cái huyền vương đến nói. Hắn rất tự nhiên, cũng không có cái gì không được tự nhiên. Vâng, chủ nhân, thải dực là 10 phần cung kính hướng về phía Đông Phương Mặc đáp lại. Bởi vì thân là luyện yêu bình bên trong yêu thú, thải dực là biết đến, cái mạng nhỏ của mình liền bóp tại trong tay của người này. Hai cái thân ảnh lăng không phi hành, vừa đi, Đông Phương Mặc một bên hướng về phía thải dực nói ra. Không cần quy củ như vậy, ta không có như vậy nghiêm khắc. Ây, tốt, chủ nhân, nguyên bản thải dực là như vậy đại đại liệt liệt, rất là tùy tiện, hiện tại. Dĩ nhiên như thế cẩn thận từng ly từng tí. Nghe Đông Phương Mặc lời nói mới rồi, lại có chút không thích ứng. Đông Phương Mặc cũng không nhiều lời. Hắn lý giải những này bị thu trong luyện yêu bình yêu thú. Hắn tùy ý nói ra, tốc độ phi hành của ta thật là quá chậm. Ngươi là phi cầm đúng không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.